Thấy vẻ mặt cô đã bình thường trở lại, Diệp Trường Minh không hỏi thêm nữa, yên lặng rút tay về. Hà Nguyệt Sinh phía trước dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu liếc mắt nhìn lại, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trở về nghỉ ngơi sớm đi, Nghiêm Thắng Biến tiến lên hai bước, nhìn Triệu Ly Nông và nói. Ngày mai chúng ta sẽ bàn về sự tiến hóa của thực vật dị biến. Hơn 2 giờ sau, Triệu Ly Nông đã trở về nhà. Triệu Phong Hòa nhìn thấy cô rất vui mừng, đôi mắt bà ấy đỏ hoe, nói năng trở nên lộn xộn, không mạch lạc, cho rằng cô đã xảy ra chuyện rồi. Căn cứ số 8 xảy ra vấn đề, mất liên lạc với những căn cứ khác, các loại tin tức truyền về căn cứ trung ương đã đồn đãi khắp nơi. Triệu Phong Hòa biết Triệu Ly Nông đã rời khỏi căn cứ, cũng không thể liên lạc được với Triệu Ly Nông, vì vậy không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Con không sao, Triệu Ly Nông an ủi Triệu Phong Hòa hồi lâu, mới trấn an được bà ấy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Triệu Ly Nông trở lại phòng và nằm xuống, trong đầu chỉ nghĩ đến loài cây tuyết tùng dị biến và nhóm cây thông dị biến. Lọ đựng hạt giống cây thông dị biến đã được đăng ký, tạm thời lưu trữ tại viện nghiên cứu. Cuối cùng, Triệu Ly Nông chìm vào giấc mơ với đủ loại thông tin hỗn độn. Giấc mơ tối đen như mực, chỉ có tiếng sột soạt kỳ lạ. Cách chương.